Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1806, đệ lão công, nghiệp sau lửa nóng còn tiếp, Hề Hề tân văn pháp y kiều thê, lão công, nghiệp sau đã tuyên bố, thỉnh duy trì nội dung tóm tắt bởi vì pháp y này đặc thù chức nghiệp. Nàng trở thành lớn tuổi nữ thanh niên, mỗi ngày bị buộc thân cận, bị chế nhạo, hắn, tập đoàn tổng tài, nhất cụ giá trị vương lão ngũ, cưới nàng báo ân, nhưng ký xuống 3 năm sau ly hôn hiệp nghị, hắn nói, trên người của ngươi có thi số vị, nàng nói, trên người của ngươi có hơi tiền vị, người khác nói, các ngươi ngưu tầm ngưu. Mã tầm mã, vừa lúc một đôi đậu bỉ bản nguyệt hắc phong cao, mỗ nữ vẻ mặt tạc cười, lão công, nghiệm sao, mỗ nam che lại lòng dạ, không nghiệm, mỗ nữ cười lạnh, cần thiết nghiệm, nếu không phanh thây, mỗ nam kinh hãi, nằm thẳng, đến đây đi, nghiệm, kết hôn trước yêu sau văn, ấm áp sùng nịch rốt cuộc. Nhân nữ chủ đặc thù chức nghiệp, còn sẽ đề cập một ít khẩu vị nặng hoa huyền nghi hung sát án. Hết chương.